phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 172, người yêu ảo của tổng tài 41. Góc truyện audio.com. Editor, nữ hổ Lộc Thị, Beta, Akiri, em gái Tô Lạc, lúc trước chính là người phát ngôn của công ty M, cũng chính là người lúc trước Quý Bắc Lưu hạ lệnh giải quyết. Một cái lý do đơn giản bị tai nạn xe cộ, đem người phát ngôn của công ty M biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Mọi người đều nói cô đã chết, mà lại ít người biết. Em gái Tô Lạc bị biến thành người thực vật ở bệnh viện đã lâu. Chẳng thể dùng câu gì để hình dung tâm tình Quý Bắc Lưu hiện tại. Hắn gắt gao ôm thân thể nữ nhân trong lồng ngực, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, mơ hồ còn thấy nó đang run rẩy. Cậu, người, Lương Lương tiến lên một bước muốn nói, lại không biết phải nói cái gì, lại lâm vào trầm mặc, bất luận chuyện tốt hay chuyện xấu. Quý Bắc Lưu đều sẽ mang theo hắn, cho nên việc vì muốn chèn ép Tô Lạc mà ra tay đối với em gái hắn. Lương Lương đương nhiên đều biết, Lương Lương biết không chỉ có nhiêu đó. Hắn còn biết, người cậu hắn yêu chính là Tô Mộc ở trong trò chơi. Là mệnh lệnh của mình, là mệnh lệnh làm chính người mình yêu ở bệnh viện này thừa sống thiếu chết. Chân tướng như vậy, hỏi người nào có thể tiếp thu? Đây cũng là lẽ thường tình. Cuối cùng, ở giữa không khí an tĩnh này, Quý Bắc Lưu mặt vô biểu tình ôm nữ nhân đứng lên. Không phải hướng phòng bệnh đi tới, mà là xoay người muốn rời khỏi bệnh viện. Y tá nóng này, cô lấy hết can đảm tiến lên một bước nói. Tiên sinh, Tô Tiểu Thư vẫn là bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi. Ngài không thể mang cô ấy rời đi. Quý Bắc Lưu không đáp. Chỉ tiếp tục đi phía trước, tiên sinh, nam nhân dừng bước nghiêng đầu, đôi đồng tử đen nhánh trong mắt chỉ lộ ra tử khí âm trầm. Tựa như vực sâu không đáy, dùng ánh mắt tử vong để uy hiếp người nhìn, thanh âm cũng là lạnh băng không cảm xúc, cô ấy ở chỗ tôi sẽ được chăm sóc càng tốt hơn. Đương nhiên, lời hắn nói không chỉ để thông báo mà còn là để cảnh cáo cô. Y tá khiếp sợ co rúm lại một chút, cô khẳng định, nếu cô còn dám xông lên lần nữa, nam nhân này sẽ không do dự mà đoạt mạng cô. Nhưng mà, đạo đức nghề nghiệp vẫn khiến cô nói, chính là tiên sinh, Tô tiên sinh trả tiền chúng tôi là để chiếu cố Tô tiểu thư. Ngài đem Tô tiểu thư mang đi, chúng tôi liền hướng Tô tiên sinh đòi công đạo, không cần cùng người khác đòi công đạo. Ngày mai các người liền sẽ thu được tin tức. Quý Bắc Lưu ôm Tô Mộc, đầu cũng không quay lại cứ đi về phía trước. Thanh âm nhàn nhạt không nhanh không chậm truyền đến. Tôi sẽ mua lại bệnh viện này. Mọi người không khỏi sửng sốt vì lời nói không biết thật giả của Quý Bắc Lưu. Mà cho dù là giả, cũng sẽ có một loại ma lực khiến người không thể không tin phục. Quý Bắc Lưu dù sao cũng là Quý Bắc Lưu. Đối với hắn mà nói không phải không có khả năng, có thể trước kia Quý Bắc Lưu chưa bao giờ có ý định hướng tới cái bệnh viện này. Nay phá lệ mua một cái, vậy khẳng định là vì nữ nhân hắn đang ôm trong ngực kia. Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, đã đem cốt truyện gì mà trước mặt mọi người bắt cóc người đi uy hiếp Tô Lạc lấy não bổ đến thất thất bát bát. Quý Bắc Lưu không tính toán ở ngay lúc này cùng Tô Lạc mặt đối mặt ngạnh cương. Nhưng Quý Bắc Lưu đem Tô Mộc mang đi, hắn cùng Tô Lạc sớm hay muộn đều sẽ có rất nhiều thời điểm giáp mặt tranh phong. Lương Lương đau đầu đỡ chán, phỏng chừng ngày mai tin tức đều là Quý Bắc Lưu Quý Đại Tổng Tài ở bệnh viện. Trước mặt mọi người liền đem em gái Tô Lạc còn đang hôn mê mang đi. Cậu hắn nhưng thật ra cũng tốt. Trực tiếp đem người mang đi chính là sảng khoái, nhưng chính là khổ hắn cái người làm cháu trai bên nhà ngoại này. Cũng không biết phải quan hệ xã hội như thế nào đây. Cách chương.